Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 53. Nghịch loạn càn khôn, điên long đảo phượng, đây là lấy tiếp dẫn thánh nhân tọa hạ tam phẩm kim liên làm tế phẩm. Lấy ra Tây Phương giáo vô lượng công đức khí vận, đạt tới thay đổi càn khôn hiệu quả, vì Long Hoàng đạo thêm vào một bút thiếu. Ta Hồng Hoang lấy càn là trời, khôn là đất, nhất quán đều là nam vì hoàng, nữ làm hậu, mặc dù cái này phù hợp thiên đạo trật tự, bất quá đối với Long Hoàng chi đạo tới nói, cũng là một cái thiếu thốn, bởi vì không có nữ hoàng, nữ hoàng cũng là hoàng đạo bên trong một cái chính quả. Thẩm Long nhìn xem chúng nữ nói ra, chấm chi đại hạnh, không vì chúng phi chỗ vứt bỏ. Một lòng phụ tá, mặc dù các ngươi riêng phần mình tu luyện, bất quá đều xem như thần phục với Long Hoàng chi đạo phía dưới. Vì ta Long Hoàng chi đạo tăng lên rất nhiều chính quả. Chúng nữ nghe, nhìn về phía Thẩm Long trong mắt nhu hòa ái mộ. Thẩm Long tiếp tục nói ra, hơn nữa còn có một nguyên nhân, đó chính là như ý ác niệm những năm này mặc dù tại thiên đình phía trên ma luyện tâm tính. Bất quá cũng dưỡng thành quyền lợi, tạo thành chấp niệm, nàng biết không có khả năng lật đổ Ngọc Đế xưng hoàng. Cho nên cái này ác niệm liền không thể trở về. Đây cũng là ta muốn nàng hạ giới xưng hoàng nguyên. Nhân, bất quá mặc dù là như thế, thế gian nữ tử xưng hoàng, đây cũng là lần thứ nhất, có thể nói là nghịch thiên mà đi, cần công đức khí vận hiến tế. Cũng liền kéo tới Tây Phương giáo. Thẩm Long nói xong, Tô Thiên Hương kinh ngạc hỏi, vừa rồi phu quân lấy ra tam phẩm kim liên, chính là tiếp dẫn tọa hạ kim liên tàn phiến. Phu quân đã sớm biết có một chiêu này rồi. Thẩm Long cười khổ nói ra, ta nào có loại thần thông kia. Bất quá lúc kia biết tiếp dẫn kim liên có một kiếp số. Cảm thấy mình được, về sau có lẽ có dùng. Không nghĩ tới thật dùng đến, lần này có thể nói là lấy tam phẩm kim liên đến trao đổi phương Tây công đức khí vận. Phương Tây cũng không tính thua thiệt, Lạc Phi gật đầu nói, cái này tam phẩm kim liên cho tiếp dẫn, sau này hắn kim liên viên mãn, trấn áp phương Tây khí vận, có lẽ còn có thể viện trợ hắn hoàn thành cái kia thế giới cực lạc trấn áp cùng tấn thăng. Thẩm Long nhìn xem như ý nói ra, đây cũng là nhân quả tuần hoàn, nhớ kỹ cái này tam phẩm kim liên tựa như là như ý có được. Vừa vặn dùng tải như ý trên thân, lần này có thể dung hợp ác niệm, như ý nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói ra, ai bảo bọn hắn mưu đoạt đông phương khí vận, nếu không cho dù là có tam phẩm kim liên, chúng ta cũng không có khả năng kia. Vừa vặn phương Tây gia trì đại đường khí vận, vừa vặn cho chúng ta trộm lấy khí vận thông đạo, lần này nghịch thiên mà đi, có thể nói là điên đảo âm dương, phương Tây phải đại xuất huyết. Chúng nữ đều nở nụ cười, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Long lại nhìn xem Tây Phương giáo, lạnh nhạt gật đầu cười nói ra, lần này chúng ta thành công nghịch thiên. Bất quá phương Tây gánh chịu nhân quả, thế nhưng là có hủy diệt tai ương. Như ý giật mình, nhìn về phương Tây, bên trong miệng nói ra, hủy diệt tai ương, a, phương Tây khí vận đây là có chuyện gì? Kia là ma khí, còn có cỗ khí tức này làm sao có quen thuộc như thế? Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nói ra, gia hỏa này khí tức, hẳn là vô thiên không thể nghi ngờ. Như ý nghi ngờ nói ra, hắn không phải chết sao? Năm đó ngươi cùng Hồng Quân lão đạo liên hợp truy kích, chẳng lẽ đều để hắn đào thoát? Thẩm Long lắc đầu nói, hắn là chết, hiện tại bất quá là vô thiên chấp niệm thôi. Năm đó ta cùng Hồng Quân cùng nhau tiêu diệt vô thiên. Bất quá hắn tự bảo diệt thế Hắc Liên, còn sót lại một điểm chấp niệm bay hướng phương Tây. Rơi vào tiếp dẫn chân thân thập nhị phẩm kim liên phía trên. Cùng với dung hợp, tiếp dẫn lúc kia ngay tại hóa hình mấu chốt, mượn nhờ lần kia dung hợp hóa hình, năm đó La Hầu đại loạn, ta bồi tiếp Hồng Quân bốn phía bái phỏng Hỗn Độn Ma Thần, để bọn hắn chớ để nhúng tay nơi đây sự tình, cho nên không có thời gian chiếu cố tiếp dẫn, trong thời gian ngắn không có khả năng đem luyện ra đi ra. Hơn nữa tiếp dẫn cũng không nhất định sẽ đồng ý, dù sao dung hợp diệt thế Hắc Liên, chẳng khác nào dung hợp cái kia Hắc Liên gánh chịu khí vận. Cũng chính là dạng này, cho nên tiếp dẫn mới có thể có đại khí vận thành thánh. Bất quá mặc dù có thành thánh chỗ tốt, bất quá cũng là lưu lại tai họa ngầm. Phong thần đại chiến, tiếp dẫn mưu đoạt tiệt giáo đệ tử, phong phú thế giới Cực Lạc. Cái kia thập nhị phẩm kim liên trấn áp quy linh thánh mẫu, giữa đường bị Minh Hà bên trong con muỗi cho cắn tam phẩm, để phương Tây trấn áp khí vận chí bảo không được đầy đủ. Cho nên tiếp dẫn trong cơn giận dữ, dẫn phát trong lòng ác niệm, đem vô thiên thả ra. Có thể nói, vô thiên chính là tiếp dẫn ác niệm, cho nên các ngươi nhìn vô thiên xuất hiện, phương Tây khí vận không có phát sinh chuyển biến. Phật tức là ma, ma tức là Phật, bọn hắn vốn là vậy một người. Như Ý kinh ngạc nói ra, nói cách khác, bọn hắn đây là nội bộ tiêu hao. Vô thiên tại phương Tây, khẳng định là đem phương Tây Linh Sơn biến thành ma quật, làm chướng khí mù mịt. Ngưu Thải Hà như có điều suy nghĩ nói ra, trách không được Thông Thiên giáo chủ giúp phu quân một tay. Nguyên lai phu quân cứu được đệ tử của hắn, cho dù là bị độ hóa, Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không cảm tạ. Nếu là thật sự thân tử đạo tiêu, liền chân linh đều không còn lời nói. Đó chính là phải thật tốt tạ ơn phu quân. Thẩm Long gật đầu nói, đây cũng chính là lần này nhân quả. Thông Thiên giáo chủ cùng ta đều đối với phương Tây nói chúng ta nhân quả từ đây xóa bỏ. Dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Tin tưởng mặc kệ là phương Tây, vẫn là Thông Thiên giáo chủ, hiện tại cũng một thân nhẹ nhõm. Đạo hạnh tiến nhanh, Hy Hòa trợn mắt chừng một cái, sau đó nói ra, dù sao thu hoạch của chúng ta lớn nhất, Như Ý vốn là vậy tọa trấn Trung Cung, lại chậm chạp không có dung hợp ác niệm, đã sớm phập phồng không yên, hiện tại là một cái nữ hoàng, càng có lợi hơn tại Trung Cung xây dựng. Như Ý ngượng ngùng vặn quay thân tử nói, nào có. Thẩm Long cười ha ha, kéo qua Như Ý vào lòng, vuốt ve thân thể mềm mại, cười híp mắt hỏi, Như Ý tiểu quay quay, lần này tính toán đều là vì ngươi, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Như Ý cũng không giãy giụa, trực tiếp cuộn tại Thẩm Long trên thân, đưa lỗ tai tại Thẩm Long bên tai lặng lẽ nói đến. Thẩm Long ánh mắt lóe lên, tinh quang ứa ra, chúng nữ cùng kêu lên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Long nghe Như Ý hứa hẹn, ho một tiếng, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, lần này Như Ý ác niệm trở về, tu vi của chúng ta tương liên, đến lúc đó sẽ tiến thêm một bước, chưa chắc không có khả năng đem liên hoa thế giới tiến thêm một bước, thành tựu đại thiên thế giới, chúng ta bây giờ cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Nói xong, Thẩm Long đem Như Ý ôm, trở về phòng chuẩn bị đi. Tô Thiên Hương gắt một cái nói, Bạch Nhật Tuyên Dâm còn nói như vậy đường hoàng. Phu quân, cần thiếp thân trước chuẩn bị cho các ngươi nha hoàn làm ấm giường đơn sao? Thẩm Long chạy chối chết, chúng nữ cười to, về sau Lạc Phi nhìn về phương Tây nói ra, mặc dù bây giờ phương Tây nguy hiểm, bất quá vô thiên còn giống như không có bắt đầu phá vỡ Linh Sơn. Hiện tại chỉ là thẩm thấu, dụ hoặc những hòa thượng kia sa đọa. Nữ hoa ừ một tiếng nói, hiện tại Như Ý ác niệm còn tại thế gian đại đường. Đại đường không ngừng mà đánh cắp phương Tây khí vận, cho nên không phải vô thiên lý tưởng nhất động thủ thời gian. Cũng nên đợi đến Như Ý thành đạo, cũng chính là phương Tây khí vận thấp nhất mê thời điểm, hắn mới có thể động thủ. Bất quá hiện tại Như Lai cùng Nhiên Đăng đại khái đã cảm nhận được vô thiên. chưa chắc sẽ không ở lúc này bày ra quân cờ. Ý đồ xoay người, Hy Họa nhíu mày nói ra, chưa chắc không thể vươn mình. Bất luận là Như Lai vẫn là Nhiên Đăng, đều là đại trí tuệ hạng người, nói không chừng có thể đánh giết Vô Thiên, để Tây Phương Giáo tại hủy diệt bên trong Niết Bàn sống lại. Cứ như vậy, phương Tây tiếp dẫn chẳng khác nào dung hợp ác niệm, tu vi tiến thêm một bước, cái này Niết Bàn sống lại cũng phù hợp Phật giáo giáo nghĩa. Phương Tây sự tình, các nàng cũng cẩn thận chú ý. Bất quá Lạc Phi đôi mi thanh tú cao lại nhìn xem Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói ra, phu quân thật sự là lười biếng, mới vừa rồi còn cùng người khác ái khanh thương nghị, bây giờ lại ôm Như Ý tiến vào, lưu lại một tôn phân thân, ứng phó những thứ này tiên thần, cũng không biết hắn là thế nào tu hoàng đạo. Bình Tâm nương nương thở dài một tiếng nói, cái kia không phải lười, mất háo sắc, bằng không thì cũng sẽ không đem chúng ta nắm trong tay không thả. Ngươi nhìn cái kia Như Ý chuyển thế, hắn đều muốn hạ phàm bảo hộ. Hơn nữa ngươi nhìn hiện tại những thứ này Thiên Đình tiên thần, một cái kia có thể đắn đo được sự tình, còn không phải bọn hắn phía sau đại năng làm quyết định. Trong thời gian ngắn cần phải chỉ định không được luật trời. Hiện tại cũng không gấp, đợi đến Như Ý ác niệm trở về thời điểm, cùng một chỗ công bố, dạng này cũng tăng lên Liên Hoa thế giới tấn thăng độ khả thi. Ngao Khôn cười nói, cũng là cái này lý. A, mọi người nhìn, cái kia hạ giới thế gian hoàng triều, phu quân cái kia phân thân chuyển thế, dù sao không hoàn chỉnh, hiện tại đã không được, Như Ý ác niệm võ tắc thiên liền muốn leo lên hoàng vị. Lạc Phi cười nói, nếu là bệ hạ phái rơi xuống phân thân thân thể khỏe mạnh, mị nương một nữ tử chi thân, làm sao có thể đoạt được hoàng vị, chẳng lẽ muốn giết Lý Trị sao? Nói cũng đúng, hiện tại bắt đầu rút ra phương Tây khí vận, chấm ngoặc kép, lúc này, thế gian động tĩnh kinh động đến chư thiên đại năng, nếu là lúc này còn nhìn không ra Thẩm Long điên đảo âm dương thủ đoạn, vậy liền quá áp chế. Tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi thán phục Thẩm Long thủ đoạn. Lúc này ở Hỏa Vân Động bên trong, Tam Hoàng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi, lập tức tựa như được cái gì tin tức, yên lòng, quan sát tình cảnh này. Phục Hy thở dài một tiếng, thật là tinh diệu thủ đoạn, ta không bằng. Viêm Đế cùng Hoàng Đế đều gật gật đầu. Bọn hắn nhìn thấy đại đường hoàng đế bỏ mình, bầu trời kim long một tiếng gào thét, bất quá cái kia kim long phía dưới giao long nhưng không có một cái thượng vị. Cũng là cái kia bên cạnh hỏa phượng một tiếng phượng gáy, hấp thụ kim long khí vận, sau đó xoay người thành tựu phượng hoàng chi thân, ngao du biển mây, phượng hoàng chi thân, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, nhóm lửa khí vận biển mây. Nhân tộc khí vận bắt đầu bốc hơi, lăn lộn, Viêm Đế nói ra, cái này nữ hoàng thượng vị, ngược lại là cần dung chuyển một phen, sát phạt không thể tránh né. Hoàng đế lại nói ra, sát phạt không đủ lo, không có thủ đoạn làm sao có thể trong lòng bàn tay nguyên đại địa. Ta lại nhìn thấy cái này đại đường phát triển không ngừng, nhất định có thể lĩnh nhân tộc đi đến một cái. Phục Hy cười nói, bất quá cái này, cũng là hấp thụ phương Tây khí vận, bất quá cái này cũng không tệ. Phương Tây độ hóa nhân tộc, hấp thu nhiều người bao nhiêu tín ngưỡng, hiện tại bắt bọn hắn khí vận, cũng coi là nhân quả báo ứng. Lúc này khí vận biển mây chỗ, mặc dù Phượng Hoàng thượng vị, bất quá sát cơ tứ phía, nàng tựa như bèo trôi không dễ. Bất quá đột nhiên đỉnh đầu tam phẩm kim liên hiển hiện, đem phương Tây khí vận tiếp dẫn tới, để Phượng Hoàng hoàng vị vững chắc. Kỳ thật Vô Thiên không biết, mặc dù đợi đến Như Ý ác niệm trở về, lúc kia phương Tây khí vận thấp nhất, bất quá lúc kia cái này tam phẩm kim liên cũng là phải trả cho phương Tây tiếp dẫn Phật tổ, chưa chắc không phải một loại biến số. chư thiên đại năng, lúc này đều có thể thấy được. Thế gian lần này có thể nói là điểm điên đảo âm dương. Thay đổi càn khôn, hết thảy chân tướng rõ ràng về sau. Bọn hắn cũng biết năm đó Thẩm Long cùng Thông Thiên động tác dụng ý. Đây là cái này còn không tính xong. Cái kia Phượng Hoàng dù sao không phải chân long. Muốn ổn định hoàng vị, liền muốn trải qua một phen sát phạt. Lấy văn thần võ tướng máu tươi tế tự. Để cái này biến đổi hoàn thành. Mang cuồn cuộn hung uy. Nàng sát phạt quả đoán. Phượng Hoàng tại đám mây cũng bắt đầu thời gian dần qua biến hóa. Phương Tây khí vận đột nhiên bị rút đi. Sau đó Phượng Hoàng bề ngoài đột nhiên tiêu tán. Ngay tại chư thiên đại năng cho rằng thất bại thời điểm. Trong mây đột nhiên nhớ tới một tiếng to rõ long ngâm. Lập tức một đầu kim long ngao du chân trời. Cũng đại biểu đỉnh phong thành công. Lần này điên loạn đảo phượng. Thật đúng là may mắn mà có phương Tây khí vận a. Ngay tại trong tẩm cung điên loan đảo phượng thẩm, long cùng như ý, tại cái này thiên địa biến đổi thời điểm, cuối cùng đem dưới thân mỹ nhân nhi chinh phục, như ý vô lực nằm, u oán nhìn xem Thẩm Long, hắc hắc, Thẩm Long nở nụ cười, sau đó cúi người đến, ngửi ngửi ấm áp mùi thơm cơ thể, say mê trong đó. Như ý nhìn xem chấp niệm của mình hóa thân, khí vận bề ngoài Phượng Hoàng xoay người hóa long, nhất phi trùng thiên, có chút thất lạc nói ra, đều là chúng ta không dùng, năm đó nên đem hậu cung khí vận cho đoạt lại. Nàng ý tứ là nhìn xem cái kia mỗi một cái hoàng giả đều có hậu cung, mỗi một cái hậu cung chi chủ đều là Phượng Hoàng bề ngoài. Mà nàng một cái thiên đình trung cung vương mẫu, nhưng không có tranh đến quá Phượng Hoàng. Thẩm Long vuốt ve thân thể mềm mại an ủi. Không cần để ý, ngươi vốn là như ý chi thân. Bề ngoài những cái kia bất quá là một ý niệm. Năm đó cũng là thiên đạo vì ngăn được một loại thủ đoạn. Nhân gian hoàng triều chân long chi khí bị ta cầm giữ. Vừa vạn phương Nam bất tử hỏa sơn Phượng Hoàng thoát ly phương Nam thánh thú thế giới. Cho nên thiên đạo đem hoàng hậu khí vận bề ngoài cho nàng. Dù sao người ta trấn áp bất tử hỏa sơn. Cũng là công đức vô lượng. Như ý chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hừ, cũng nên chiếm được một điểm chỗ tốt. Nếu không phải lần này Phượng Hoàng xoay người hóa long thành công. Được một tia Phượng Hoàng chi khí. Sau này ta cũng có thể quấy nhiễu hậu cung, nếu không nhất định phải đem cái kia Phượng Hoàng cho bắt tới. Cho phu quân tới làm áp trại phu nhân, lấy toàn bộ hoàng đạo. Thẩm Long nghe, một thân mồ hôi lạnh, cô nãi nãi của ta, ngươi có thể tuyệt đối không nên gây chuyện. Đầu kia Phượng Hoàng thế nhưng là không dễ chọc, nàng trước kia tu luyện băng diễm, về sau tu luyện hỏa diễm. Cuối cùng đem hai loại hỏa diễm dung hợp, dung nhập luân hồi cùng sinh tử ý niệm, tu thành niết bàn chi hỏa, uy lực vô tận, hơn nữa đến thiên đạo che chở. Không dễ trêu chọc, như ý chững chạc đàng hoàng ừ một tiếng, sau đó nói ra, ta biết a. Thẩm Long vỗ một cái bờ mông, sau đó tức giận nói ra, vậy ngươi còn cảm tưởng, không biết nặng nhẹ. Như ý một tiếng yêu kiều, sau đó bĩu môi nói ra, còn không phải là vì ngươi, ta đã sớm đối với bọn tỉ muội nói, muốn tập hợp mọi người lực lượng, thiết một cái bẫy, sau đó đưa nàng bắt lại, chấm ngoặc kép. Thẩm Long đột nhiên cảm nhận được lông tơ tạc lập, nuốt ngụm nước bọt, sau đó chật vật hỏi, các nàng đều biết, đồng ý. Như ý liếc mắt, sau đó nói ra. Sao có thể a? Thẩm Long thở phào một cái. Thế nhưng là đột nhiên như ý lại nói ra. Chúng ta đang thương lượng đâu? Không có một cái nào không có sơ hở nào biện pháp. Làm sao có thể đi làm? Thẩm Long thầm hô may mắn. Trong lòng hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải đem mấy cái này cô nãi nãi nắm chặt. Không gây tai họa thì đã. Không cẩn thận liền sẽ gây ra đại họa. Hắn đem một thân mồ hôi lạnh hóa thành ngao ngao đấu trí. đem Như Ý trở mình, để nàng ghé vào trước người, rút súng đâm vào, sau đó vỗ một cái bờ mông. Ba tương đương, dưới thân thể mềm mại một trận vặn vẹo. U oán quay đầu, Thẩm Long nổi giận gầm lên một tiếng. Trước giáo huấn ngươi, phía ngoài mấy vị một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dám giấu giếm phu quân làm ra như thế quyết định, nhất định phải trọng phạt. Rên rỉ một tiếng, mới đầu còn trêu chọc, không quá sớm đã không chịu nổi quất roi thân thể mềm mại. Chỗ nào chịu được một lần nữa trùng kích, Thẩm Long bắn vọt mấy lần, liền mềm nhũn nằm lì ở trên giường. Xin tha không thôi, lại nói hỗn độn chỗ sâu, không biết nơi hẻo lánh từ khi năm đó cửu đầu xa dẫn đầu quân đoàn toàn quân bị diệt về sau. Lão dê dừng lái cấp thấp nhất vỡ vụn Noe thuyền cứu nạn đào vong đến thông thiên đại thế giới. Đây là một chỗ thứ sáu đẳng cấp đại thế giới, cũng là một chỗ hỗn độn hội nghị trận. Bọn hắn đi vào thế giới này, sợ hãi cửu đầu xa trước kia quân đoàn địch nhân tìm phiền toái, cho nên liền đem hồng hoang thế giới địa điểm bán ra. Vì bọn họ mưu cầu một cái tốt xuất sinh, tranh thủ đời sau có thể đến một cái tốt tiền đồ. Tựa như hồng hoang thế giới dạng này, mới sinh thành thế giới mặc dù tại thưa thớt, nhưng là cũng không phải không có. Thế giới như vậy, ở trong hỗn độn lúc nào cũng đều có phát sinh, bất quá phát hiện tương đối ít thôi. Đợi đến phát hiện, thế lực cường đại liền sẽ đem thế giới này cải tạo một phen, hình thành phạm vi thế lực của mình. Nhỏ yếu một điểm liền sẽ ở trong đó cướp đoạt tài nguyên. Lúc này tài nguyên là phong phú nhất, tại nhỏ yếu một điểm, bọn hắn liền sẽ bán đi, bán một cái giá tốt, mà hồng hoang thế giới địa điểm liền bị tại thông thiên đại thế giới đấu giá. Tại thông thiên đại thế giới như vậy vẫn là rất nhiều. Bọn hắn có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, thế giới này thuộc về tại cấp thứ ba thế giới. Bên trong vận mệnh thánh nhân đã xuất hiện, về phần còn lại thánh nhân có mấy cái liền không nói được rồi. Bọn hắn một phương diện cảm thấy, thế giới như vậy nếu là tân sinh thế giới, như vậy bọn hắn tiềm lực phát triển khẳng định đã tiêu hao. Nếu là muốn cướp đoạt tài nguyên, khẳng định không thực tế. Một phương diện khác bọn hắn đẩy ra, hồng hoang thế giới hẳn là được cái gì hỗn độn chí bảo, khai thiên cơ duyên cường đại, cho nên mới thành tựu cấp thứ ba thế giới. Thế giới như thế này chỗ tốt rất nhiều, mà đối với bán đấu giá một phương thế lực mà nói, bọn hắn ra giá lại cao, cho nên lần này mua xuống chỗ này địa điểm, chính là vừa ra đánh bạc. Nếu là cái này tân sinh thế giới tài nguyên phong phú, như vậy thì chuyển, nếu là phát triển dị dạng, không có tiềm lực, vậy liền bồi thường. Đương nhiên, liền tin hơi thở mà nói, có thể diệt một cái cửu đầu xa quân đoàn, vẫn là rất mạnh mẽ, cho nên rất có sức cạnh tranh, cuối cùng bị một phương thế lực giá cao đấu giá đi. Cái thế lực này chính là thiên sứ quốc gia, cái kia năm đó lấy Noe thuyền cứu nạn thắng được một cái thánh vị, sau đó lấy Noe thuyền cứu nạn làm căn cơ, thành lập một cái thần quốc đại năng. Hắn hiện tại đã tu luyện tới tạo hóa chi chủ, tự xưng thượng đế, tạo hóa ra thiên sứ nhất tộc. Hắn tu luyện cần tín ngưỡng, mặc kệ là cái này tân sinh thế giới là tốt là xấu, trong đó chủng tộc cũng sẽ không thiếu khuyết. Mỗi gia tăng một chủng tộc tín ngưỡng, đối với thượng đế tới nói, đều là một cái tiến bộ. Bất quá, làm đấu giá địa điểm này thời điểm, thượng đế không có lập tức tiến về, cần phải thế lực khác đều nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể chờ đợi, lặng lẽ mưu đồ, cũng liền tại cái khác thế lực đều nhìn chằm chằm thượng đế thiên sứ quốc gia thời điểm. Đột nhiên thiên sứ quốc gia biến mất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.